Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 244, chương 241, ác mộng cầu. Nhìn tận mắt Sĩ Phi Vũ bọn họ lui ra ngoài, hơn nữa hết thảy quỷ hồn cũng đều vây quanh. Vu Thiên mặt trên vô cùng sợ hãi, hắn lôi kéo Lục Phàm mặc áo vạt áo, vẻ mặt có chút sợ hãi. Lục Phàm lão đại, nếu không chúng ta cũng chạy đi. Khanh khách, các người chết chắc, đừng nghĩ sống mà đi ra trường này. Các học sinh máu me khắp người, biểu tình ác độc nhìn chằm chằm Lục Phàm bọn họ. Lục Phàm không có để ý Vu Thiên, nói đùa, chạy có thể chạy đi nơi đâu. Lại nói, bọn họ lựa chọn thế nhưng là tìm được cái kia cái gọi là quỷ khí. Hiện tại chạy, còn nhớ rõ cái kia hói đầu người trung niên hạ tràng sao? Đồ đần mới có thể chạy. Lục Phàm dĩ nhiên không phải đồ đần, cho nên hắn sẽ không chạy. Ha ha, ta không muốn cùng các ngươi những này người chết nhiều bi bi. Lục Phàm xông vào biểu tình giữ tợn quỷ nhóm, giống như diều hâu vọt vào bầy gà, một quyền một cái díu dít quỷ quái, đem hết thầy quỷ đều đánh tan. Làm đằng sau Vu Thiên cùng Vương Tinh xem ngây người, thật sự là quá cường đại đi. Tiếp tục bọn họ cuồng hỉ đứng lên, có cường đại như vậy nghiêu bức người làm đồng đội, vậy bọn hắn còn lo lắng cái rắm an toàn a. Giải quyết, Lục Phàm nhìn trống trải không người phòng học, tùy ý phủi tay, hắn tiếp tục kéo qua một cái ghế, tò mò nhìn đối diện ghế trên ngồi cúi đầu tóc dài nữ hài. Đưa tay sờ sờ tóc nàng hỏi, lên lớp cúi đầu, không phải đang chơi điện thoại, chính là đang ngủ, đồng học ngươi là thuộc về loại nào? Tóc dài nữ hài không biết là bị Lục Phàm sờ tình, vẫn là bị đánh thức, chậm chạp ngẩng đầu, lộ ra tóc dài dưới kinh dị diện mạo, chỉ thấy nữ hài cả khuôn mặt đều giống như bị đụng qua đồng dạng, phá loạn không chịu nổi, tiên huyết rơi, vô cùng thê thảm. Lục Phàm ngược lại là không có cái gì phản ứng, ngược lại càng xem càng cảm thấy mi thanh mục tú, ngược lại là vừa đi tới Vu Thiên cùng Vương Tinh giật nảy mình, lại nhanh chóng lui trở về. Xem Lục Phàm thẳng lắc đầu, thật là quá nhát gan, liền hắn 1% cũng không sánh nổi. Nhớ năm đó hắn lần thứ nhất gặp quỷ lúc, cỡ nào bình tĩnh, thậm chí còn dám đối quỷ mặc phẩm vị nghiêm túc phê bình một phen. Ha ha ha, ta sở dĩ cúi đầu là đang nghĩ làm như thế nào giết các ngươi tốt. Nữ quỷ đứa Lục Phàm cười một tiếng, miệng nứt đến bên tai, lộ ra biến thành màu đen bén nhọn răng, cùng tràn đầy máu đen khoang miệng. Như vậy đi, xem các ngươi khổ cực như vậy đi đến nơi này, ta ra cái đề tài đi. Nếu như các ngươi có thể đáp đi lên, ta liền thả các ngươi đi, trả lại cho các ngươi nội tâm khát vọng đồ vật. Nữ quỷ đứa Lục Phàm liếc mắt đưa tình, còn đem tàn tạ đồng phục hướng xuống lôi kéo, lộ ra phá một cái động lớn bộ ngực. Vu Thiên thân thể mãnh lắc một cái, lập tức cảm giác tẻ nhạt vô vị. Hắn sợ nữ quỷ lần nữa tú hạn cuối, nhanh lên đổi chủ đề. Mỹ nữ kia ngươi nói một chút, vấn đề gì? Vu Thiên tự hào nói, phải biết ta trong trường học danh xưng bài thi tiểu vương tử, còn không có ta sẽ không đáp vấn đề. Lục Phàm ngược lại là không quan trọng, xem các ngươi biểu diễn biểu tình. Nữ quỷ cười nhẹ nhàng nói hỏi, vậy các ngươi nghe cho kỹ, ta chỉ nói một lần, ta, lão bà ngươi, bạn gái của ngươi đều thích ngươi, nhưng ngươi chỉ có thể lựa chọn một cái, ngươi sẽ chọn ai? Nữ quỷ không cười còn tốt, cười một tiếng đứng lên càng thêm kinh dị, thịt thối liền hướng rơi xuống, rừng đều ngăn không được. Cái này, Vu Thiên có chút mộng, này ti em vấn đề gì? Này gọi ta trả lời như thế nào? Ta có thể nói ta liền nữ hài tử tay đều không có dắt qua sao? Nghĩ tới những năm này bi thảm trải qua, Vu Thiên nước mắt liền không nhịn được chảy xuống. Rõ ràng lớp học liền 6 cái nam đồng học, Vì cái gì hắn chính là tìm không thấy bạn gái. Hỗn quá thảm rồi. Vu Thiên nhìn về phía Vương Tinh. Vương Tinh lắc đầu. Là một người mẫu. Từ trước đến nay đều là nàng lựa chọn người khác. Sao là người khác lựa chọn nàng? Nếu quả như thật không phải chọn không thể. Nàng có thể sẽ lựa chọn. Nữ quỷ. Cảm nhận được ánh mắt hai người. Lục Phàm lắc đầu. Ai? Làm tiểu đệ của ta. Các người thật là quá cùi bắp. Điều này cũng không biết lựa chọn thế nào. Lục Phàm vỗ bàn một cái bá khí nói. Tiểu hài nhi mới làm lựa chọn. Đại nhân tất nhiên toàn bộ đều phải. Cho nên, mấy người các người ta muốn lấy hết. Vu Thiên nghe giật mình. Lão đại ngươi có hay không nghe rõ ràng vấn đề? Nữ quỷ, không đúng. Mỹ nữ này đều nói chỉ có thể lựa chọn một cái. Ngươi còn dám toàn bộ đều phải. Đúng vậy a, Lục Phàm ca ca, chúng ta suy nghĩ lại một chút a. Vương Tinh đem Lục Phàm cánh tay ôm vào trước ngực mình trong rãnh sâu. Vừa giao một bên khuyên nhủ, này đáp án rất rõ ràng là sai. Cảm giác được Lục Phàm không phải rất khó ở chung về sau. Vương Tinh cũng bắt đầu theo bản năng làm nũng. Bán được manh tới, Lục Phàm bất vi sở động. Không chút nào sửa đáp án. Nữ quỷ nhìn thật sâu mắt Lục Phàm. Mặt không thay đổi nói. Đáp án của ngươi là. Chính xác, nữ quỷ nhìn thật sâu mắt Lục Phàm. Sau đó biến mất không thấy gì nữa. Chỗ cũ ghế trên lưu lại một cái màu đen mang theo phù văn bình gốm. Lục Phàm sử dụng số liệu chi nhãn tùy ý quét qua. Vật phẩm cơ bản tin tức liền tự động xuất hiện tại trong đầu. Vật phẩm tên, quán linh bỏ túi bình vật phẩm đẳng cấp. Cấp thấp linh dị nguyên rùa chi vật vật phẩm loại hình. Rút thưởng loại vật phẩm giới thiệu. Thử thách nhân phẩm thời điểm đến. Đến tột cùng có thể rút đến cái gì? Diễn viên chính mình nói tính. Vu Thiên cùng Vương Tinh cũng nhìn thấy vật này, nhưng bọn hắn không có lấy, bởi vì bọn hắn không biết đây là vật gì, cũng không biết vật này đối bọn hắn có làm được cái gì. Thử thách nhân phẩm, ha ha, ai không biết nhân phẩm của ta vô cùng cứng chắc, xem ra cái này thưởng lớn, ta muốn bắt, Lục Phàm tự tin cười một tiếng, cầm lấy bỏ túi bình liền lựa chọn bắt đầu, đương đương đương. Chân tụ bình bắt đầu lay động, theo một hồi thuốc lá bao phủ chân tụ bình, bên trong phát sinh biến hóa, Lục Phàm theo trong xương khói lấy ra một cái hình tròn vật phẩm. Đồng thời vật phẩm cơ sở tin tức cũng xuất hiện tại trong đầu. Quả cầu này hình vật phẩm gọi là ác mộng cầu, mặt ngoài là một cái cấp thấp linh dị nguyên rủa chi vật, có ý tứ nhất chính là... Cái này ác mộng cầu có thể bắt cấp thấp oán linh. Mặc dù chỉ có ngắn ngủi 10 phút đồng hồ, nhưng cũng không thể nhận được ác mộng cầu về sau. Lục Phàm mấy người liền hướng về ngoài trường học đi đến. Lục Phàm ca ca, ngươi nói chúng ta thật sự có thể ra ngoài sao? Vương Tinh không hiểu hỏi, chẳng lẽ Lục Phàm ca ca thật tin tưởng Từ Thương lời nói? Hắn tại quỷ cảnh trong nhưng là muốn tập kích chúng ta. Ha ha, ta đương nhiên không tin Từ Thương nói chuyện, nhưng đi qua nhìn một chút cũng không sao. Lục Phàm giải thích nói, Sĩ Phi Vũ cùng Đặng Nguyệt hai người đã đi hoàn thành một yêu cầu khác. Nếu như bọn họ có thể thành công, vậy chúng ta bây giờ đi qua, không học hỏi hảo có thể ra ngoài sao? Hy vọng bọn họ có thể thành công đi. Vu Thiên nói, đúng rồi, lão đại, ngươi vừa rồi nhận được là vật gì a? A, ngươi nói cái này a? Lục Phàm liếc nhìn trong tay ác mộng cầu, cười nói, đây là một cái quỷ khí tới, có khu quỷ trấn trạch công hiệu, không phải đâu. Thế giới này lại còn có loại vật này. Vu Thiên không thể tưởng tượng nổi nói, ta trước kia vẫn cho là... Những vật này đều là truyền thuyết thần thoại đâu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.